Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Nhị Miêu và Triển Triển liếc nhau, đồng thời làm ra một cái biểu lộ sụp đổ. Gì đấy trời, tự nhiên lại nhặt được một tên sư chết lớn tuổi sao? Này này, nếu ông là sư tiệt, lễ gặp mặt này không đúng. Nhị Miêu lúc này nói, đây là sư phụ ông dạy ông khi gặp đồng môn trưởng bối hay sao? Vừa rồi lão Lý ôm quyền chào, là một cái thủ thế dở dở ương ương. Bên trong giáo phái Giang Mao Sơn, đồng môn tương kiến, đều theo bối phận kết thủ ấn. Một tay ngay ngực mà chắp tay làm lễ. Cái kia chào thế nào? Thỉnh Đinh Sư Thúc làm mẫu. Lão Lý lúc này mở mịt nói. Nhị Miêu cũng không có cách, đành phải kết một cái thủ ấn vãn bối. Một tay ngay ngực, chắp tay làm lễ, làm mẫu để cho Lão Lý xem. Lão Lý ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt cười nói. Hóa ra là bái kiến Sư Thúc như thế này sao? Đã hiểu. Nhị Miêu, ông ta lại lừa anh đấy, cố ý nhờ anh làm mẫu. Người này không đàng hoàng. Triển Triển đột nhiên phản ứng lại, mở miệng nói. Nhị Miêu nghe thế vậy thì giận dữ, nhấc chân đá vào mông của Lý Thanh Đông, đem đạp ông ta lảo đảo mấy bước. Lý Thúc, xin tha mạng, tôi thật không hiểu, thành tâm thỉnh giáo mà. Lão Lý xoa mông nhai răng trợn nói. Nhị Miêu chỉ vào Lý Thanh Đông rồi mắng. Nếu còn lần sau nữa, thì bổn sư thúc đại biểu cho sư phụ nhà ngươi, thành lý môn hộ, đánh gãy chân chó của ngươi, đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Không dám, không dám. Lão Lý lúc này cười hắc hắc nói. Đình Sư Thúc, hôm qua trong nhà Vạn Đồng Phú, tôi nói Sư Thúc chúng ta đi ngang qua, Thúc chắc chắn cho là tôi chiếm tiện nghi của người. Kỳ thực, tôi nói đều là lời thật, tôi chưa bao giờ gạt người. Người là Sư Thúc, còn tôi là Sư Điệt, một điểm không sai. Lão giả hỗn đản. Nhị Miêu nắm chặt cổ áo của Lý Thanh Đồng nói. Người chưa bao giờ gạt người, sao ngay từ đầu lại giấu giếm thân phận của mình chứ? Lão Lý cười rồi mở tay của Nhị Miêu ra nói. Ấy, Sư Thúc, tôi tuổi đã cao, ở trước mặt các vị vẫn là vãn bối. Cái này cũng có chút ngượng ngùng chứ sao nữa. Tôi ra mặt lại mỏng, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên là nhận thức một chút, rồi dần dần quen thuộc mới dễ công bố thân phận, có đúng không? Triển Triển cười thành tiếng. Lão Lý còn không biết xấu hổ, nói là mình ra mặt mỏng. Nhị Miêu lúc này xoa cằm nói. Như vậy, đồ đệ của Đại Sư Bá chính là sư phụ của ngươi. Người đó là ai? Những năm gần đây, sư phụ ta cũng đã đi qua Cảng Phủ, nhưng nghe rất nhiều lần, cũng không nghe nói có liên quan tới Đại Sư Bá, cùng với truyền nhân của ông ta có bất cứ tin tức nào. Sư phụ ta còn tưởng rằng, Chi Mao Sơn thứ nhất đã xuống dốc, thường xuyên thở dài không thôi. Lão Lý đột nhiên lắc đầu nói, sư phụ tôi là người điệu thấp, cho tới giờ cũng không ở ngoài bại lộ thân phận, mình là đệ tử Mao Sơn. Hơn nữa, sư phụ tôi cũng không cho tôi nói tên của ông ấy, chỉ để tôi báo đại danh, tổ sư gia Lâm Phượng Kiều, nói là đồ tôn của ông ta là được. Sư phụ người quá như vậy, ông ta còn sống không? Triển Triển lúc này hỏi. Mất rồi, lão Lý lắc đầu nói. Kỳ thực, tôi chính là người nội địa, một mực xem toán đứng mệnh mà sống. 10 năm trước khi Cảng Phủ kiếm ăn, đã được gặp sư phụ, kết làm bằng hữu. 5 năm trước, lão gia hỏa trước khi mất, đã đem bản tính toán, cùng với mấy cuốn sách kín đáo đưa cho tôi. Tôi đã trở thành đệ tử của Mao Sơn từ đó. Nghe khẩu khí của Lý Thanh Đông, tựa hồ đối với thân phận đệ tử Mao Sơn của mình, cũng không vui lắm. Triển Triển đột nhiên cảnh giác, nhìn chằm chằm vào lão Lý nói. Vậy lần này trở về, người có phải vì chức trưởng môn Mao Sơn không? Sang năm tiết đoàn ngọ, chính là kỳ hạn 20 năm nhất giới Mao Sơn, ba chi Mao Sơn sẽ riêng phần mình, phái ra chuyển nhân, để tranh đoạt chức trưởng môn Mao Sơn. Lão Lý một mực tại Cảng Phủ, mưu sinh lừa gạt tiền, lúc này đã trở về, tự nhiên sẽ gây nên cảnh giác cho Triển Triển. Bởi vì cô cũng đã sớm bực bội, muốn sang năm thi đấu thử bên trên tài nghệ trấn áp chuyển nhân Chi Mao Sơn thứ hai, để cướp đoạt Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn, trở thành trưởng môn giáo phái Mao Sơn, giành chính ngôn thuận, tiếp tục chấp trưởng Hư Vân Quán. Nhị Miêu vốn là khó đối phó, hiện tại lại thêm lão Lý thần cơ diệu toán, lại còn biết thuật độn thổ, Triển Triển cảm thấy có áp lực. Xin hỏi Ngô Sư Thúc, tôi cũng là đệ tử Ma Sơn, có tư cách có thể được tham gia không? Lão Lý lúc này cười nói, mặc dù Cảng Phủ là đất phồn hoa, khắp nơi hoàng kim ở trên đất, nhưng tôi cũng muốn kiếm tiền, cũng phải chạy từng nhà. Tôi đột nhiên suy nghĩ kỹ, muốn trở thành trưởng môn Mao Sơn để tiếp quản Hư Vân Quán, vậy thì lại phát đại tài. Mỗi ngày chỉ cần ngồi trong nhà lừa gạt người, đếm tiền tới bong cả gân tay. Người... Trong mắt người, trưởng môn Mao Sơn chính là dùng để lừa gạt, tiền vơ vét của cải hay sao? Triển Triển nghe thấy vậy nổi đoá, suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười. Một cái đập của Nhị Miêu trên vai của Lý Thanh Đông khiến cho lão ta lảo đảo một cái. Này, lão già lừa đảo, muốn làm trưởng môn Mao Sơn thì trước tiên phải bước qua cửa ải của ta đã. Hai chúng ta so tay một chút, ta chấp ngươi một tay, nhưng ta nói rõ cho ngươi biết, thương cân động cốt 100 ngày, ngươi phải chuẩn bị tư tưởng cho kỹ đi. Lão Lý nghe thấy vậy, vội vàng khoát tay cười hắc hắc nói. Ấy, hai vị sư thúc, tôi nói đùa thôi. Tôi tuổi đã cao, tay chân lẩm cẩm, có thể đánh được hai người hay sao? Trưởng môn Mao Sơn đối với tôi cũng không có lực hấp dẫn. Tôi còn khoảng thời gian sống tốt được 7 năm. Mỗi ngày mở mắt ra thì ít đi được một ngày. Muốn những hư danh này để làm gì chứ? Triển Triển hơi suy nghĩ một chút. Lão Lý nói cũng có đạo lý. Một lão nhân tuổi đã cao còn có thể tham gì chức trưởng môn nữa. Vậy lần này ngươi trở về là để làm gì? Nhị Miêu lúc này hỏi. À, tôi tính ra hai vị sư thúc sẽ gặp nạn nên đã cố ý tới để cứu hai người ra khỏi khổ hải. Lão Lý vuốt râu dương dương đắc ý nói. Nhị Miêu lại nhấc chân muốn đạp. Lão Lý bị dọa sợ, trốn vào đằng sau lưng của Triển Triển. Sư thúc đừng có đánh. Thôi được rồi, để tôi nói thật. Kỳ thực, tôi cũng thường xuyên trở về đây. Thời điểm 5 năm trước, còn thuận tiện tại hậu viện biệt thự của Vạn Đồng Phú, động tay động chân. Sư thúc cũng đã biết rồi đấy. Lão Lý thu hồi biểu lộ già mà không đứng đắn, lúc này nghiêm mặt nói. Lần này trở về, tôi xử lý thủ tục để đưa vợ con sang di cư, dẫn bọn họ đi Cảng Phủ sinh sống. Còn nữa là thực hiện di ngôn của sư phụ, trở lại nội địa tìm một người để nối nghiệp. Mạng tôi cũng chỉ còn có 7 năm, cuối cùng muốn an bài, không thể để cho chi Mao Sơn thứ nhất gãy trong tay tôi được, có đúng không? Sau đó, lão Lý lại đem tình huống gia đình của mình cùng quá trình bái sư học nghệ mơ hồ nói qua một lần. Nhị Miêu cùng với Triển Triển lúc này mới hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ đối với ông ta. Hóa ra lão già này nhà ở thành Kim Lăng, trong nhà còn có bà vợ cùng ba đứa con trai, cháu nội cháu ngoại cũng một đống lớn. Bản tính này của ngươi sao ta lại không dùng được? Nhị Miêu lúc này giơ thiên cơ bản lên hỏi. Lão Lý đem thiên cơ bản cầm về, dùng miếng vải đen cẩn thận gói kỹ lại, bỏ vào trong ba lô, lúc này mới lên tiếng. Sử thúc à, kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, chư bát giới có thể đùa bỡn mà động vào sao? Ngươi há miệng lại muốn xỏ lá ta. Dù sao ta cũng là sư thúc của ngươi, dám nói ta là chư bát giới. Nhị Miêu tức giận sôi lên, đuổi theo lão Lý đạp cho một cước. Tôi đang so sánh mà. Lão Lý lại trốn sau lưng của Triển Triển nói. Ba chi Mao Sơn đều có các pháp khí khác nhau. Thời điểm truyền cho đệ tử là cần pháp khí nhận chủ, không phải kỳ chủ thì không thể dùng được. Chẳng lẽ sư thúc không biết đạo lý này sao? Ta đương nhiên là biết. Nhị Miêu chỉnh lão Lý một cái. Ta chỉ thăm dò ngươi, xem ngươi có phải đệ tử Mao Sơn giả hay không. Ngoài miệng thì nói sáng sủa, nhưng trong lòng Nhị Miêu lại đang buồn bực. Pháp khí nhận chủ, sao điểm này sư phụ lại không đề cập qua với mình chứ? Mình lúc trước mang theo vạn nhân trảm xuống núi cũng không hề trải qua thủ tục hoặc là tế tự nhận chủ gì. Không phải là trực tiếp cầm lên dùng hay sao? Còn có một chút vô cùng khả nghi là vô thường tác của chi Mao Sơn Đệ Tam cùng thiên cơ bản của chi thứ nhất đều là pháp khí truyền thừa 100.000 năm, uy lực cực lớn. Còn vạn nhân trảm của mình là do sư tổ chế tạo, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn 100 năm. Luận đến uy lực cùng với khéo léo đều thua xa vô thường tác cùng thiên cơ bản. Đây là thế nào chứ? Chẳng lẽ chi Mao Sơn thứ hai của mình không có chuyển pháp khí đại uy lực nào sao? Đúng vậy. Triển Triển cũng mang theo kinh ngạc nhìn Nhị Miêu nói. Giống như vô thưởng tác của tôi, các người cầm ở trong tay cũng vô dụng thôi. Không chỉ là các người, dù cho sư phụ tôi hiện tại có lấy về, cũng phải một lần nữa chủ thì mới có thể sử dụng được. Nhị Miêu cười hà hả nói. Đúng đúng đúng, kỳ thực vạn nhân trảm của tôi cũng đã nhận chủ. Mặc dù là lời nói dối, nhưng nói như vậy, Nhị Miêu cho rằng tương đối còn có thể diện. Nếu không Lão Lý cùng với Triển Triển đều sẽ châm biếm mình, nói mình không biết quy củ của Mao Sơn. Đình Sư Thúc nói dối. Lão Lý vuốt râu cười hà hà nói. Vạn nhân trảm trên tay của người chỉ có thể coi là một kiện sát khí. Tính toán nhiều nhất là nửa cái pháp khí. Pháp khí chân chính của Chi Mao Sơn thứ hai căn bản không phải thanh phá kiếm trên tay của người. Lời nói của Lý Thanh Đông đơn giản chính là thiên ngoại kinh lôi, chấn động tới mức Nhị Miêu ngẩn ngơ. Chẳng lẽ sư phụ Cửu Tam Bần đối với mình còn có chỗ giấu giếm, đem chỉ bảo truyền tông chân chính giữ ở bên cạnh người hay sao? Thế nhưng Linh Bảo Pháp Từ Đại Ấn là tín vật trưởng môn của Mao Sơn, sư phụ cũng không tiếc mà đưa cho hắn, sao lại không đem pháp khí đại uy lực đưa cho hắn mà lại giữ bên người chứ? Chẳng lẽ uy lực pháp khí quá lớn, sư phụ lo lắng mình thiếu niên khí thịnh sẽ cầm phát pháp khí nháo ra chuyện hay sao? Nhất định là như vậy, không thể nào có cách giải thích khác. Bởi vì sư phụ cũng không có đệ tử khác, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể truyền cho mình, cũng chỉ có mình mới có tư cách kế thừa tất cả của sư phụ. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu lại đột nhiên kích động. Nếu mình lại thêm pháp bảo, như vậy sau này bất quỷ hàng yêu liền càng thêm như là cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu chấn định lại, nghiêng mắt hỏi Lý Thanh Đông. Thế ta kiểm tra người một chút, pháp khí Chi Mao Sơn thứ hai của chúng ta là gì? Chính Nhị Miêu không biết, không thể làm gì khác hơn là đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, muốn từ trong miệng của Lão Lý moi ra. Ai ngờ, Lão Lý so với Nhị Miêu càng xảo hoạt. Lão cười hắc hắc nói. Sư phụ! Sư thúc còn không biết, tôi làm sao mà biết được? Ai nói ta không biết, ta chỉ đang kiểm tra ngươi thôi. Nhị Miêu trong lòng chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh như cũ. Nếu thúc biết thì nói nghe xem nào. Pháp bảo chi thứ hai, tên gọi là gì, cô manh mối gì, uy lực thế nào? Lão Lý vuốt râu mà cười điều xảo. Ta sao phải nói cho ngươi nghe? Ngươi cũng không phải là đồ đệ của ta. Đồ vật chi thứ hai chúng ta lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không chuyển cho ngươi. Vì lẽ đó, ngươi cũng đừng có hỏi thăm linh tinh. Sử thúc à, ngay từ đầu hỏi thăm linh tinh chính là ngươi đấy nhá. Lão Lý thản nhiên đáp. Nhị Miêu nhất thời im lặng, trong lòng âm thầm phàn nàn. Sư phụ Cửu Tam Bần, tại sao bản tông có đồ tốt, vừa không cho mình, lại còn không đề cập với mình? Có phải là già nên hồ đồ rồi không? Triển Triển nghiêng qua Nhị Miêu một cái, rồi bất đắc dĩ nói. Nhị Miêu, anh cũng không cần phải giả vờ đâu. Sư phụ tôi đã từng nói, pháp khí chi thứ hai của các anh đã di thất mấy trăm năm. Về sau, sư tổ anh cũng coi như có đại thần thông, tìm được một cái hình đao, rồi chế tạo nên vạn nhân trảm, có thể miễn cưỡng coi là pháp khí. Nhị Miêu lúc này ra mặt như bị phỏng, trong lòng hô to hổ thẹn. Chính mình thân ở chi thứ hai lại không hề biết những thứ lịch sử này của chi thứ hai. Hai, sư phụ cũng thật là, tại sao chuyện lớn như vậy lại không hề nói cho mình biết, hại cho bản thân phải xấu mặt. Nhìn thấy lúng túng của Nhị Miêu, Triển Triển lên đổi chủ đề nói. Lý Thanh Đông, đây là chỗ nào, cách khe núi chúng ta cùng với quỷ vương đại chiến bao xa? Tôi mang theo hai người, không cách nào độn xa được. Nhưng hướng bắc chui đến 20 dặm. Nếu không phải mang theo hai sư thúc, thì hiện tại tôi đã chui tới nước Mỹ rồi. Mới 20 dặm, còn tốt, Nhị Miêu lúc này thở dài một hơi. Triển Triển nhìn thời gian rồi nói. Trời đã sắp sáng rồi, lúc đó trong trận hắc vụ của quỷ vương không cảm nhận được thời gian. Thật là không nghĩ tới, cơ hồ cùng với chúng bọn chúng đấu một đêm. Hiện tại bây giờ chúng ta làm sao đây? Còn có thể làm sao nữa, mau chóng rời khỏi đây. Lão Lý lúc này hét lên, quỷ vương vạn tiễn tu vi cao sâu, thủ hạ còn có quỷ binh quỷ tướng vô số, chúng ta đấu không lại được hắn đâu. Không chỉ cách xa mà còn phải cạnh chạy càng xa càng tốt, bằng không hắn lúc nào cũng có thể trả thù. Trò cười, bị quỷ vương đuổi theo lại chạy, còn tính gì là đệ tử Mao Sơn? Triển Triển chừng mắt với Lão Lý một cái rồi nói, ta nghỉ ngơi một chút, dưỡng tốt tinh thần sau đó sẽ trở về, tái chiến với quỷ vương, không bắt được nó. Thề không bỏ qua. Lão Lý, người nếu sợ chết thì có thể đi. Nói tới đây, Triển Triển quét nhìn Nhị Miêu một cái, nhìn phản ứng của hắn xem sao. Triển Triển đương nhiên là hy vọng Nhị Miêu lưu lại để giúp mình. Bằng không, một bàn tay không vỗ lực nên tiếng, chính mình quả quyết sẽ bị thua. Triển Triển chịu ủy thác của khách hàng, tới thập vạn đại sơn bắt quỷ. hiện tại tao ngộ với quỷ vương, trong lòng cô hoài nghi, con gái của khách hàng chính là đã bị quỷ vương hoặc là thủ hạ của quỷ vương nhiếp hồn. Người không cứu trở về, quỷ vẫn chưa bắt được, đối với khách hàng còn không có cái để dặn dò, Triển Triển tự nhiên là không thể rời đi. Trông thấy cô nhìn mình, Nhị Miêu vội vàng sợ rồi nói, sư muội cứ yên tâm, chờ tôi chữa khỏi thương thế, nhất định sẽ cùng cô kể vai chiến đấu, tiêu diệt quỷ vương. Lão Lý là vãn bối, đạo hạnh tu vi vẫn chưa đủ, sợ chết cũng là bình thường, không cần hắn cũng được. Triển Triển trong lòng vui mừng, mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, thản nhiên nói, đây là việc riêng của tôi sẽ tự mình nghĩ để có thể giải quyết. Tôi cũng biết là anh có lòng, nhưng đối với quỷ vương, dù sao cũng là chuyện nguy hiểm. Một phần vạn, anh vì vậy mà gặp bất trắc, về sau sư bá Cửu Tam Bần nhất định sẽ trách mắng tôi. Lời nói này ám dùng phép khích tướng, Triển Triển đoán chừng, dùng tính khí của Nhị Miêu, một kích tướng như vậy nhất định sẽ lưu lại. Nhị Miêu sao lại không hiểu ý tứ của cô, lúc hắn cười nói. Sư muội, tôi lưu lại cũng là vì chuyện của tôi bị quỷ vương đâm bị thương xương cốt, thù này sao có thể không báo được. Vì lẽ đó, vừa vặn mượn thần uy của sư muội chém giết quỷ vương để tiết mối hận ở trong lòng. Vì lấy hảo sư muội, vì chiếu cố mặt mũi của cô ta, Nhị Miêu không thể làm gì khác là chính mình phải chịu chút thiệt thòi. Đúng lúc này, một tiếng gà gáy cao vút từ trong chuồng gà truyền tới. Sau đó toàn bộ gà trống ở trong trại nuôi gà liên tiếp nhau thi đấu lên tiếng gáy. Triển Triển nhìn Nhị Miêu một chút rồi nói, vậy thì tốt, chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã, chờ anh thương thế tốt rồi lại chuẩn bị xử lý quỷ vương vạn tiễn. Hai vị sư thúc, đừng nói là các vị, nếu hai vị sư thúc tổ tự mình giá lâm cũng đấu không lại được quỷ vương vạn tiễn đâu. Lão Lý dội nước lạnh nói, nếu như các người tùy tiện tiến đến, nhất định là có đi mà không về. Nhị Miêu níu lấy sâu của Lý Thành Đồng nói, không ai buộc ngươi phải đi, ngươi cũng không cần phải lải nhải, hiểu chưa? Ấy, đừng kéo, dâu của tôi cũng là pháp khí bắt quỷ, không được kéo. Lão Lý vội vàng xin khoan dung nói, đình sử thúc, tôi cũng không phải là ý tứ này đâu. Ý tôi là, các vị muốn đi đối phó với quỷ vương thật, thì tôi nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng cái này không thể tùy tiện hành động được. Mỗi một bước kế hoạch đều phải qua thiên cơ bản của tôi suy tính, mới có thể tiêu diệt được quỷ vương. Triển Triển ngẫm nghĩ, rồi kéo tay Nhị Miêu nói, Nhị Miêu, hãy để Lão Lý tính toán một chút, xem chúng ta phải làm sao đối phó với quỷ vương. Nói đúng, chúng ta liền nghe hắn. Nói không đúng, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Được, tôi sẽ để cho hắn nói tiếp. Lúc này, Nhị Miêu lại quay sang nói với Lý, Lão Lý. Được rồi, ta sẽ để cho ngươi tính toán. Nếu như xem không ra, ta nhổ từng cây dâu của ngươi. Nhị Miêu buông tay ra, thuận tiện từ trên cằm của Lão Lý nắm chặt một sợi dâu trắng. Lão Lý đau tê một tiếng, trên mặt da thịt run run một hồi. Lão Lý đang muốn nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng bước chân vàng dội, là chủ chạy gà dán xong phủ chú trở về. Ngay trước mặt ông ta, nói chuyện cũng không tiện, đám người đành phải dừng lại. Lão Lý miệng lưỡi dẻo quẹo, mấy câu vừa lắc lơ, chủ nhà thật thà đã lấy đồ ăn cùng với xe ba bánh đem mọi người Nhị Miêu đưa ra ngoài. Thôn này có tên là Tam Sơn, mới tờ mở sáng, rất nhiều người đã rời giường bắt đầu thức dậy làm việc hoặc là vẩy nước quét nhà. Triển Triển muốn đưa cho chủ trại gà 200 tệ, xem như là tiền xe, lại bị Lão Lý ngăn trở. Lão Lý chẳng những không cho, ngược lại còn muốn người ta phải trả tiền, Nhị Miêu đã vẽ phủ chú, mở miệng liền đòi 1.800.000. Chủ trại gà bị dọa, liền lái xe chạy mất dạng. Nhìn chiếc xe chạy như bay, Lão Lý càng không ngừng phàn nàn Nhị Miêu. Chắc hắn vẽ phủ không bản luận tốt giá cả, làm hại chuyển xuống tay nghề sư công Mao Sơn. Nhị Miêu đạp một cước trên mông của hắn, Lão Lý lúc này mới im lặng. Ở chỗ này đổi xe, ba người chạy về thôn Tai Mèo. Còn may, Trừ Hiểu Man vẫn đàng hoàng sống ở trong nhà trọ, cũng không đi đâu lang thang. Sắc trời sớm đã sáng rõ, ánh bình minh lúc này vừa mới ló dạng. Nhị Miêu mượn điện thoại di động của Triển Triển, gọi cho Cố Thanh Lam. Không ngờ lúc này Thanh Lam cũng đang ở trong thôn Tai Mèo. Sau khi cùng với Nhị Miêu tách ra, Thanh Lam mang theo Chu Lai Phượng cùng với Tôn Hồng ở trong núi lớn đi qua vài ngày. Ban ngày tìm chỗ ngủ, ban đêm mang theo bọn họ để đi tìm Cương Thi. Nhưng thủ đoạn của Thanh Lam đối phó với Cương Thi tương đối có hạn, lại dẫn theo hai cô gái gầy yếu. Vì lẽ đó, phát hiện ra mấy ổ của cương thi, nhưng Thanh Lam cũng không dám hành động liều lĩnh, liền liên hệ với Nhị Miêu. Lúc này mới phát hiện điện thoại của Nhị Miêu vẫn chưa đóng phí nên đã bị mất liên lạc. Bất đắc dĩ, Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là mang theo Tôn Hồng cùng Chu Lai Phượng tìm thôn trại lân cận, chuẩn bị nạp tiền điện thoại cho Nhị Miêu. Đợi lát nữa tập hợp cùng với Nhị Miêu đi đối phó với cương thi. Thanh Lam tại một chỗ khác ở trong thôn, nghe điện thoại của Nhị Miêu, tự nhiên vô cùng hưng phấn, nhanh chóng chạy tới cùng Nhị Miêu hội hợp. Hai người vừa mới gặp mặt, Nhị Miêu phát giác Thanh Lam tiểu tụy đi nhiều, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả. Khổ cực rồi, Lam tỷ. Nhị Miêu cười hắc hắc, để cho Thanh Lam cùng với bọn người Lý Thanh Đông triển triển làm quen với nhau. Thanh Lam thấy Nhị Miêu lại có người sư muội, còn có một sư chất tuổi đã lớn, cũng vô cùng kinh ngạc. Trong lòng cô nghĩ, Nhị Miêu bản sự thật là lớn, nhân duyên rộng, khắp nơi đều có người quen thân hữu. Nhưng cô đối với sự xuất hiện của triển triển cùng lão Lý vẫn rất cao hứng. Dù sao, bọn họ đều là đồng môn của Nhị Miêu, có thể giúp mình cùng Nhị Miêu đi đối phó với cương thi. Mọi người trong phòng quán trọ ngồi xuống, tụ tập dưới một mái nhà. Thanh Lam trước tiên nói qua về tình huống mấy ngày nay của mình. Hơn nữa, đem chuyện phát giác được hang ổ của cương thi trên bản đồ vẽ sơn giản, từng việc mà để lại cho Nhị Miêu xem. Nhị Miêu cười cười, biểu thị đã biết, sau đó nói cho Thanh Lam mình đã tao ngộ với quỷ vương Vạn Tiễn. Thanh Lam lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên không nói gì. Vị cô nương này, mấy cỗ cương thi kia thực sự không có ý nghĩa. Chờ chúng tôi tiêu diệt quỷ vương xong, tôi trong nháy mắt có thể làm cho bọn cương thi này hôi phi yên diệt. Lão Lý bày ra một bộ tạm hình thế, thế ngoại cao nhân, tay vuốt râu dài nói. Mấy ngày tới, cô cứ ở trong nhà trọ, chăm sóc cho ba cô gái này, không cần phải đi đâu hết. Chờ chúng tôi chém giết quỷ vương xong, tự nhiên sẽ trở về tìm mọi người. Vậy tôi đem bọn họ an bài ở đây, tôi đi hỗ trợ cùng với các vị. Cố Thanh Lam nhìn Nhị Miêu rất chân thành nói. Dù sao, Nhị Miêu tới Thập Vạn Đại Sơn là vì cô. Hiện tại, hắn phải đối mặt với quỷ vương, cô cũng không thể khoanh tay mà đứng nhìn. Chỉ là không biết mình đi thì có thể giúp được một tay hay không. Tầm lĩnh, cô đi hỗ trợ thì chỉ có thể càng thêm vững bận mà thôi. Triển triển lúc này lạnh lùng nói. Quỷ quái không giống với cương thi, sẽ tùy thời biến hóa ẩn trốn. Hơn nữa sẽ có người, sẽ có thể bị loạn tâm trí. Người không biết pháp thuật, đi một vạn người cũng vô dụng thôi. Thanh Lam nghe thấy vậy, mặt đỏ lên muốn nói lại thôi. Sư muội, Lam tỷ cũng là hảo ý tốt bụng. Nhị Miêu lên tiếng xua tan không khí, rồi lại quay sang đối với Thanh Lam nói. Ngược lại ba người chửi hiểu man cũng cần phải quan tâm. Lam tỷ, hảo ý tâm lĩnh, cô ở chỗ này chăm sóc cho bọn họ. Hơn nữa cô cũng có thời gian để an dưỡng. Được, tôi sẽ nghe lời anh. Thanh Lam gật đầu không nói gì thêm nữa. Cô không phải là một người thất thường, đương nhiên sẽ không hung hăng cản quấy, nhất định phải đòi đi theo. Thanh Đông nhìn gian phòng quán trọ một chút, lúc này mở miệng đối với Thanh Lam nói. Trước tiên tiêu diệt quỷ vương, chúng ta tốt nhất là đừng ngụ cùng một chỗ, phòng ngừa tay bay vạ gió, mang đến tai họa cho các cô. Hiện tại, hoặc là các cô ở đây, chúng tôi tìm chỗ khác ở, hoặc là các cô đi tìm chỗ khác. Được, tôi sẽ đi, đến quán trọ lúc đầu ở. Thanh Lam gật đầu, lại cùng Nhị Miêu lên tiếng chào hỏi, rồi quay người xuống lầu. Nhị Miêu đưa đến dưới lầu rồi cười nói. Lam tỷ, thời dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi thật khỏe đi, nhìn cô có mấy ngày mà đã gầy không ít. Cảm tạ anh đã quan tâm, anh cũng cần phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện. Thanh Lam đinh ninh một câu, trong ánh mắt là một mảnh lo lắng. Nhìn Thanh Lam đi xa, Nhị Miêu lúc này mới xoay người đi lên lầu. Lúc này trong phòng, lão Lý đem thiên cơ bản lấy ra, đặt ở trên bàn, giống như là kiểm toán kiểm kê. Tay cầm lấy hạt châu tính toán, thần sắc vô cùng chuyên chú. Nhị Miêu cùng với triển triển không dám quấy nhiễu, đứng ở một bên, mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ đợi. Lão Lý tính toán đã một lúc, cuối cầu ngẩng đầu lên lười biếng duỗi cánh tay, rồi châm lên một điếu thuốc. Tính toán ra chưa? Triển triển cùng với Nhị Miêu đồng thời hỏi. Lão Lý chậm chậm phun ra một hơi thuốc, tay vuốt râu dài rồi nói. Đương nhiên là tính ra, thần toán tử lão Lý tôi, sao lại chỉ là hư danh? Còn giáp nhắc tới câu này, ta đá một cước đem người đạp xuống lầu bây giờ. Nhị Miêu vừa mới chừng mắt nói. Thôi được rồi, không nói tới câu này nữa. Khởi bẩm hai vị sư thúc, đi qua suy tính của tôi có ba khả năng. Thứ nhất, chúng ta trực tiếp giết tới tận cửa, cùng với quỷ vương khiêu chiến. Loại đấu pháp này tỷ số thắng chỉ có 1%, 99% có thể là chúng ta vừa mới giao thủ một cái sẽ bị quỷ vương diệt đi. Bởi vì hôm qua, quỷ vương còn chưa chuẩn bị, mọi người không hẹn mà gặp, chủ động tới cửa. Chúng ta thiên thời địa lợi nhân hòa, một dạng đều không chiếm, quả quyết tất thua. Triển Triển không tin phục nói. Lý Thành Đông, để ngươi suy tính cụ thể chỉnh tự hành động, không phải để ngươi duyệt đi uy phong của nhà mình, nâng khí thế của quỷ vương lên. Tôi là ăn ngay nói thật, không tin người hỏi Đinh Sư Thúc đi. Trước kia Sư Thúc Tổ Cửu Tam Bần đều phải liên lạc với cao thủ đạo môn trong thiên hạ, mang theo Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, lại phát sách mời Sư Tổ Lâm Phượng Kiều của tôi, mới dám cùng với quỷ vương Vạn Tiễn tuyên chiến đấy. Kỳ thực, bắt quỷ hàng yêu, chí khí không đáng tiền, uy phong cũng không đáng tiền, quan trọng nhất là đánh thắng có đúng không? Nhị Miêu sửa lên cằm, chuyển hướng Triển Triển nói. Sư muội, lão giả này cũng có mấy phần đạo lý. Lần này không chiến thì thôi, một khi khai chiến, nhất định triệt để tiêu diệt quỷ vương Vạn Tiễn, để hắn nói tiếp đi. Triển Triển bĩu môi, ra hiệu lão Lý nói tiếp. Lão Lý khục khục hai tiếng, lúc này lại tiếp tục nói. Biện pháp thứ hai, trước tiên bắt đầu từ ngoại vi, dần dần tiêu diệt tiểu quỷ đẳng cấp thấp nhất, để suy yếu đi khí thế của quỷ vương. Đừng có nhìn trước tiểu quỷ này không có lợi hại, tụ tập cùng một chỗ. Quỷ khí liền sẽ cường đại phi thường, khó mà áp chế nổi. Còn kiến gặm voi, chỉ cần số lượng đầy đủ, cũng có thể đem voi gặm thành bạch cốt. Thủ hạ quỷ vương quỷ binh nhiều như vậy, muốn giết tới khi nào? Nhị Miêu nhíu mày hỏi. Lão Lý gật đầu thủng thẳng nói. Biện pháp này tỷ số thắng đến 90% trở lên. Nhưng mà chỗ thiếu sót duy nhất chính là tốc độ quá chậm. Bởi vì chúng ta đánh lén. Khu vực Thập Vạn Đại Sơn, tất cả cô hồn vô chủ cùng với du hồn không được siêu độ đều thuộc về dưới trướng của quỷ vương Vạn Tiễn. Chúng ta bên này giết, bên kia cũng sẽ tăng thêm. Bởi vì cứ mỗi ngày đều sẽ có người chết mới. Căn cứ vào thiên cơ bản suy tính. Chỉ cần 170 năm. Triển Triển trừng mắt khua tay nói. Cái gì? 170 năm á? Như vậy chúng ta còn sống sao? Biện pháp này không được. Nói biện pháp thứ ba đi. Nhị Miêu cũng bĩu môi một cái. Biện pháp đần độn này, dù cho có thắng cũng không có ý nghĩa, quá tốn thời gian. Lão Lý chớp tiểu trong mắt rồi suy tư nói. Biện pháp thứ ba sẽ không quá cấp bách, cũng sẽ không quá chậm. Nhưng chúng ta chắc chắn đánh thắng chỉ có một nửa. Biện pháp gì thì nói nhanh, đừng có lằng nhằng. Nhị Miêu lúc này lại trừng mắt nói. Chính là trước tiên, tiêu diệt thủ hạ quỷ tướng của quỷ vương Vạn Tiễn. Tôi đã tính toán rồi, thủ hạ của quỷ vương cùng tu vi của quỷ khôi lâu hôm qua cũng tương đối nhau, có khoảng 38 tên. Lão Lý lại nói tiếp, tiêu diệt quỷ tướng, quỷ binh sẽ đào thoát hơn phần nửa. Khi đó, mặc kệ quỷ vương chế ngự thế nào, đều không cách nào ngưng kết được lực cường đại. Ba chúng ta hợp lực, có thể cùng quỷ vương đánh ngang sức ngang tài. Nhưng không nhất định là tất thắng, hai người phải nghĩ cho kỹ, nói không chừng sẽ mất mạng đấy. Nhị Miêu cùng với Triển Triển liếc nhau một cái, tiếp đó đồng thời gật đầu. Có một nửa tỷ lệ thắng cũng đáng giá để liều mạng. Thế nhưng, đi nơi đấy tìm kiếm quỷ tướng, cụ thể hành động thế nào? Triển Triển lúc này hỏi. Lão Lý giơ lên thiên cơ bản nói. Tôi có thể chậm rãi suy tính, tìm kiếm quỷ môn quỷ đạo, phòng thủ tại những đường quỷ tướng kia đi qua, tiếp đó đập tan từng con một. Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau suy tính đi. Đêm nay sẽ đi xử lý mấy quỷ tướng, làm tiêu tan hỏa ở trong lòng ta. Nhị Miêu nghiến răng nói. Triển Triển cũng liên tục gật đầu sau đó hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu, thương thế của anh thế nào rồi? Vết thương của tôi không sao, không phải còn một cái tay có thể hoạt động sao? Nhị Miêu nở nụ cười nói. Mà lại nói, còn có sư muội ở đây và lão già lừa đảo nữa cơ mà. Chúng ta đập tên, đầm tan từng tên, còn sợ không xử lý được quỷ tướng đơn độc chắc. Trông thấy Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều kiên định như vậy, lão Lý thở dài một hơi. Hây, thôi được rồi. Tôi sẽ cùng hai vị sư thúc khổ cực một chuyến. Cùng lắm thì chết trong tay của quỷ vương. Cũng chỉ sống ít đi 7 năm mà thôi. Người có chút liêm sỉ không hả? Còn chưa bắt đầu mà đã nói suối quẩy như vậy. Nhị Miêu trợn mắt nói. Lão già lừa đảo. Thời điểm nếu cùng với quỷ vương giao thủ gặp nguy hiểm. Người cứ trước tiên mà chạy. Nếu người xuyên đất, quỷ vương cũng không bắt được. Tôi mà là loại người lâm trận bỏ chạy sao? Lão Lý lẩm bẩm một câu. Lại quay người tính toán bắt đầu suy tính. Bên trong âm thanh tính toán, Nhị Miêu ngáp dài một cái. Tối qua đại chiến với quỷ vương, tới bây giờ còn chưa được chợp mắt, người lại bị thương nên vô cùng mệt mỏi. Triển Triển nhìn ra Nhị Miêu, lúc này liền nói. Lý Thanh Đông, tới phòng của ta để suy tính, để cho Nhị Miêu nghỉ ngơi đi. Ồ, không nghĩ tới nhá, Ngô Sư Thúc đối với Đình Sư Thúc thật là quan tâm. Lão Lý thu hồi thiên cơ bàn, không có hảo ý mà nói. Triển Triển mặt đỏ lên. Lão Lý, đừng có nói bậy bạ. Ý của ta là Nhị Miêu hiện tại bị thương, cần phải được chiếu cố. Nhị Miêu lời nhắc nói nhảm, bay thẳng tới một cước, đem Lão Lý đạp đến bên ngoài cửa phòng. Tuổi đã cao, già còn không nên nết, đây không phải là muốn ăn đòn hay sao? Nhìn Lão Lý bị đạp lảo đảo chật vật, Triển Triển hé miệng cười, rồi lại có chút áy náy nói với Nhị Miêu. Nhị Miêu, anh thôi đi, dù sao Lão Lý tuổi cũng đã cao, thực sự thương gân động cốt của hắn cũng không tốt. Tôi có chừng mực, chỉ đá trên mông thịt của hắn thôi. Nhị Miêu cười đáp. Nhìn Triển Triển cùng Lão Lý tiến vào gian phòng cạnh vách, Nhị Miêu đột nhiên lại gọi Triển Triển lại. Gì đấy? Triển Triển quay đầu hỏi. Hắn nhấc tay gãi đầu, rồi lúng túng nói. Sư muội, tôi muốn xin lỗi cô. Kỳ thực chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm. Tôi thực ra không phải nhìn lén cô đâu. Triển Triển trên mặt hai má đỏ bừng, khẽ lắc đầu đáp. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Lần sau đừng để xảy ra chuyện như vậy là được. Rõ. Nhị Miêu đưa tay trái ngang lông mày chào. Kỳ thực tôi cũng biết khi đó anh muốn làm gì. Triển Triển nhìn Nhị Miêu một cái, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên nói tiếp. Nhất định lúc ấy anh không còn đồng nào, anh muốn trộm tiền của tôi có đúng không? Nhị Miêu mắt chuyển động, vội vàng thuận miệng đáp. Sử muội liệu sự như thần. Lúc đó tôi chính là muốn mượn một chút tiền để tiêu vặt. Mệnh chữ vì bần, số khổ thật. Triển Triển nở nụ cười xinh đẹp rồi quay người rời đi. Nụ cười này cuối cùng miễn ân cừu, để cho Nhị Miêu vui sướng trong lòng. Ngủ một giấc tới buổi trưa, Nhị Miêu đã bị đói mà tỉnh dậy, rời giường mặc quần áo tử tế, rồi đang muốn ra khỏi cửa, thì lại nghe thấy giọng của Triển Triển gõ cửa gọi xuống ăn cơm. Tại phòng khách ở dưới lầu, ăn một bữa cơm trưa phong phú, uống nửa lít rượu đế. Nhị Miêu cùng với Triển Triển Lão Lý lại lên trên lầu, tiếp tục thương lượng kế hoạch hành động. Lão Lý tuổi đã cao, tối qua một đêm không ngủ, buổi trưa lại uống rượu, càng thêm thần sắc uể oải. Hắn vẻ mặt đau khổ liên tục phất tay nói. Ôi, sư thúc, tính toán cho tới trưa vẫn không dám xác định. Người để cho tôi ngủ trưa một hồi, buổi chiều suy tính tiếp có được không? Nhìn Lão Lý dáng vẻ đáng thương, Nhị Miêu thở dài một hơi, rồi phất phất tay để cho hắn đi ngủ. Triển Triển để cho Lão Lý ở gian phòng của mình, còn chính mình lại chiếm phòng của con gái chủ quán. Chỉ cần đưa thêm tiền là được. Nhàn rỗi vô sự, Nhị Miêu cũng tiếp tục đi ngủ. Tới lúc hoàng hôn, Lão Lý cao hứng bừng bừng mà chạy tới nói. Sư thúc, tính ra rồi. Đêm nay sẽ có thủ hạ quỷ tướng của quỷ vương Vạn Tiễn xuất hiện ở phía trước thôn. Nhị Miêu mừng rỡ hỏi. Lúc nào xuất phát? Lúc Nhị Miêu nói chuyện với Lý Thanh Đông, Triển Triển cũng đã đi tới. Nhìn Lão Lý hy vọng yên lặng nghe tiếp. Ông ta dùng tay chỉ hướng đông nam rồi nói. Căn cứ vào suy tính của tôi, phía trước khoảng 10 dặm còn có một thôn, đêm nay sẽ có quỷ tướng xuất hiện ở nơi đó. Hiện tại, mọi người có thể chuẩn bị một chút, trước tiên đem tiền này diệt đi. Thời gian cụ thể có tính ra được không? Triển Triển lại hỏi. Khoảng 10 rưỡi đêm. Nhị Miêu nhìn thời gian còn sớm, liền đề nghị ăn cơm trước, ăn no rồi làm việc. Ăn đơn giản một chút, mấy người riêng phần mình thu dọn pháp khí. Đầu đường ngoài thôn, Lão Lý giáo giác nhìn xung quanh một phen, đột nhiên đi tới giữa đường, lão chổng mông lên, một tay đặt vào hông, một tay chỉ lên trời, bày ra một tư thế vô cùng cổ quái. Triển Triển nhìn thấy vậy ngẩn ngơ hỏi Nhị Miêu. Anh nói Lão Lý đang làm gì vậy? Có phải muốn dẫn chúng ta độn thổ không? Nhị Miêu cũng tức sạm mặt liền hô lớn. Này, Lý Thanh Đông, bày ra điệu bộ này có phải bay lên hay là độn thổ không? Hả? Không phải. Lão Lý nghiêng đầu nói. Tôi đang muốn bắt xe, đi đến thôn kia còn 10 dặm đường, đi đường núi 7 cong 8 vòng, phải mất 20 dặm, nên muốn tìm xe để đi. Hai người nghe thế vậy cũng hóa đá. Hiện tại trời đã tối, lại ở trong núi lớn, chẳng lẽ còn có xe taxi? Ra đầu thôn tối lửa tắt đèn, đừng nói xe, mà một con chó chạy qua cũng không có. Hồ nháo cái gì thế? Nơi này làm gì có xe? Triển Triển lại nói. Đi nhanh lên đi, sớm khởi hành một chút. Lão Lý cười hắc hắc rồi đáp. Thần toán tử Lão Lý tôi... À thôi, không nói nữa. Tôi vừa rồi bấm ngón tay tính toán, Liệu định ra được một phút nữa, sẽ có xe đi ngang qua đây. Không tin, hai sư thúc cứ chờ đi. Thấy hắn nói chắc nịch như vậy, Nhị Miêu cũng có chút bán tín bán nghi hỏi. Thế người đón xe thì đón, vểnh mông lên để làm gì? Đình sư thúc còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Còn không phải để cho người tới đá mông của tôi sao? Người cho rằng tôi nguyện ý chổng mông lên chắc. Cả hai liếc nhau sợ khóc sợ cười. Lão già này đơn giản chính là một kẻ sợ hơi, mang theo hắn cũng có duyên. Bỗng nhiên đúng lúc này, một ánh sáng đèn xe chiếu trên mặt đường, thẳng chiếu tới. Chăm chú nhìn kỹ, lại là một chiếc xe chạy ba bánh bằng điện. Chiếc xe bị lão Lý ngăn lại, hỏi một chút, quả nhiên là đi về thôn phía trước, rất sung sướng mà đồng ý, đem theo ba người mang đi một đoạn đường. Nhị Miêu, Triển Triển đều trợn tròn mắt. Lý Thanh Đông nói mình là thần toán tử, hoàn toàn chính xác không chỉ là hư danh. Ngồi lên xe, mấy người ở trong màn đêm hướng về phía thôn trước mặt tiến phát. Thôn này tên là thung lũng cây hòe, khắp nơi đều là trồng cây hòe lớn. Tiến vào đầu đường, lão Lý để lái xe dừng lại, nói một tiếng cảm ơn, sau đó ba người tệ ven đường tính toán. Dưới bóng đêm, thôn cũng không hề nhỏ, có trên 100 hộ gia đình. Loáng thoáng lúc này nghe được ở phía trước, truyền đến từng đợt âm thanh kèn nhạc buồn. Không cần phải nói, trong thôn có người vừa mới qua đời, đang xử lý tang sự. Quỷ tướng ở đâu? Không có phát giác được quỷ khí. Triển Triển mở la bàn ra hỏi. Lý Thanh Đông, không phải ngươi suy tính sai lầm chứ? Tôi thần toán tử... Lão Lý lại muốn thổi nghiêu bức, lại phát hiện ánh mắt của Nhị Miêu trong bóng đêm mắt lạnh, nhìn vào mình chằm chằm, vội vàng nhịn khoác lác nói. Ngô sư thúc đừng có nóng vội, hiện tại thời gian vẫn chưa tới. Nhị Miêu hử một tiếng rồi nói. Nếu suy tính sai, cẩn thận dâu dê của ngươi đấy. Lão Lý cũng hử một tiếng. Nếu không tôi cùng Đinh sư thúc đánh cược đi. Tôi tính toán đúng, người gọi tôi một tiếng sư thúc. Ngứa thịt có đúng không? Nhị Miêu bay tới một cước đạp tới. Thế nhưng một cước này lại đá vào khoảng không. Vốn lão Lý đứng ở trước mặt, đột nhiên đã tiêu thất trong không khí. Nhị Miêu đang quay đầu nhìn quanh. Lão Lý lại đột nhiên từ sau lưng của Triển Triển xông ra. Bên tai còn bị vướng theo một con đun. Chắc hẳn lão già này sợ bị Nhị Miêu đạp, nên lập tức đã độn thổ mà chạy. Thôi, đừng có làm rộn nữa, dưỡng tinh thần đi, đợi lát nữa còn động thủ. Triển Triển khuyên một câu, để cho hai người riêng phần mình an ổn một chút. Sư muội đã lên tiếng, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là cho chút thể diện, buông tha cho lão Lý một ngựa. Ba người tại bụi cỏ ven đường ngồi xuống không nói một lời. Khoảng 10 giờ, bỗng nhiên nghe thấy phía trước thôn có tiếng nổ lớn của pháo trúc, lóe hào quang chói sáng, gào thét bay lên không trung. Trong trời mây nổ tung đùng đốt vang dội. Mùi khói thuốc súng cũng theo gió đêm tán tới. Pháo trúc vang lên như vậy, còn có quỷ vật dám đến sao? Triển Triển rất không hiểu nói. Lão Lý mở to mắt, vuốt râu rồi đáp. Ngồi sự thúc đừng nóng vội. Lần này pháo trúc đốt lên, quỷ tướng liền muốn đăng tràng. 5 phút sau chúng ta có thể xuất phát. Nhớ kỹ, ẩn núp tốt pháp khí của mình. Tuyệt đối đừng có hù chạy quỷ tướng. Nếu không đêm nay chính là một chuyến đi tay không đấy. Sau đó, âm thanh pháo trúc cuối cùng yên tĩnh. Nhưng phương hướng vừa rồi lại có tiếng chiêng trống kèn cùng một chỗ đăng tràng. Còn có tiếng trũng trẻ tể vang dội, xen lẫn từng trận tiếng khóc. Triển Triển ngưng thần nghe trong chốc lát rồi hỏi. Chẳng lẽ nhà này mời người làm đạo trường, siêu độ vong linh? Lão Lý bật cười nói. Ngô sư thúc sai rồi. Đây là khúc nhạc dạo bắt đầu nghi thức khóc tang. Vùng này cơ hồ không làm đạo trường. Làm sao mà ngươi biết? Ngô Triển Triển không tin phục nói. Tôi là thần toán tử mà. Lão Lý đương nhiên đáp. Triển Triển nhất thời im lặng. Nhị Miêu bất đắc dĩ nở nụ cười. Tối nay quỷ tướng sẽ phụ trên thân nữ khóc tang kia. Không tin thì chờ xem. Lão Lý rừng rừng đắc ý nói. Khu vực Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều tập tục cổ xưa. Khóc tang, hô tang chính là một trong số đó. Trong nhà ai có người thân qua đời, nhất thiết là phải tìm một người khóc hộ. Người này không thể là thân nhân nhà mình, nhất định không được liên quan. Dần dà, những người biết hát khóc liền trở thành nghề khóc tang, giống như hòa thượng đạo sĩ siêu độ cho người ta vậy. Người khóc tang đều là phụ nữ, bởi vì khi phụ nữ hát khóc càng có sức cuốn hút. Sau một lúc lâu, trong thôn dần dần yên tĩnh lại, chiêng trống trũng trẻ cùng một chỗ lặng ngắt như tờ. Chính lúc này, tiến vào thôn. Lão Lý vung tay lên, dẫn đầu đi về phía thôn. Mấy người xuyên qua đường tắt ở bên trong thôn, trực tiếp hướng về phía trước, đi qua mấy nhà dân tới phía trước thôn. Theo âm thanh nhìn sang, phía đông có một nhà đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Rõ ràng chính là nhà này đang làm tang sự. Trước cửa có lều vải, bên trong có một quan tài sơn đỏ đặt bên trên ghế dài. Đầu nhỏ quan tài hướng về phía gia môn, nắp quan tài lật lên, người chết đang nằm ở trong đó. Trên thân của người chết che kín vải trắng, nhìn không rõ được diện mạo giới tính. Nhưng từ vòng hoa câu đối phúng điếu mà xem thì đó là một lão niên nam giới. Mắt đảo qua, ít nhất cũng có hơn 100 người. Phần lớn là người già trẻ con cùng phụ nữ đều ngồi ở bên trên ghế dài, theo quan tài vây quanh nửa vòng. Ba người Nhị Miêu liếc nhau một cái, rồi yên lặng tách ra, giả vờ như không quen biết, phân ra đi về phía trước. Nhị Miêu đi vòng qua phía đông đám người, Triển Triển canh giữ ở phía tây, Lão Lý tại chính nam, chính đối kẻ phá của quan tài, cuối cùng đại cục. Bởi vì tăng sự có quá nhiều người, gia chủ có rất nhiều thân thích từ các nơi trở về, thôn dân cũng không hề biết mặt. Vì lẽ đó Nhị Miêu cùng với Lão Lý Triển Triển xa lạ đi tới, cũng không gây chú ý tới ai khác. Những người xem náo nhiệt còn tưởng rằng bọn họ là họ hàng xa của gia chủ, cũng không hỏi thăm. Bà Hiếu Tử, người mặc đồ tang trắng thuần, eo buộc dây gai quỳ gối phía đông quan tài. Còn có mấy nữ tử, cũng là toàn thân quần áo trắng, đầu đội bạch hoa, đỡ quan tài ríu rít mà khóc. Xem tình hình, khóc tang còn chưa bắt đầu. Nhị Miêu tay cầm cán ô, không cảm nhận được la bàn biến hóa. La bàn rất ổn định, rung động nhẹ cũng không có. Chẳng lẽ lão giả này tính toán sai? Nhị Miêu trong lòng có chút nóng nảy, liếc nhìn về hướng Lý Thanh Đông, lại phát hiện tay của lão vuốt râu dài, gương mặt chắc chắn. Lúc Nhị Miêu đang nghi ngờ, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ vóc người thon thả, khoảng hơn 30 tuổi, đang từ phía tây thôn mà đi tới. Cô vừa đi, một bên đem ba thước vải trắng che trên đầu. Lúc sắp đi đến trước cửa nhà, đột nhiên hét to khóc hát hô lên. Thân nhân à! Hét to nhưng hoảng hốt, từ trong mây xanh chuyển đến, réo rắt sục sôi, lại véo vót thanh lương để cho người nghe rõ ràng. Trong khổ có hô, hô bên trong có khóc, người mất đi thân nhân thống khổ, ở nơi này hét lớn, bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là hét to, chỉ là ba chữ này thôi mà đã để cho rất nhiều lão nhân phụ nữ ở chỗ này đỏ mắt. Nhị Miêu giật nảy mình, biết chính chủ nhân ra sân. Lúc đó, trong lòng bàn tay nắm cán ô khẽ rung lên, lại nhìn nữ nhân kia, dưới chân bộ pháp phiêu hốt, giống như tiên tử bước trên mây, thân thể đa kiều chậm chậm đi tới. Bảo sao khóc tốt như vậy, hóa ra quả nhiên là có quỷ phụ thân. Nhị Miêu kinh ngạc, nhìn Lão Lý một cái, lại bị lão già này tính toán đúng rồi. Tại một bên khác, Triển Triển cũng phát giác ra không đúng, cùng với Nhị Miêu đồng thời nhìn về phía Lý Thanh Đông. Lão Lý vuốt râu, khẽ lắc đầu, ra hiệu hai người đừng vội động thủ. Nữ nhân đỉnh đầu đội vải trắng khóc tang, hét to hô lên về sau, người đã đến một bên quan tài, nước mắt đã ào ào mà rơi xuống. Thần thái réo rắt thảm thiết, làm cho các nữ nhân gia chủ cùng một chỗ khóc lớn. Nhóm thần hữu gia chủ mau chóng đem con dâu cùng con gái người chết đỡ sang một bên, lại đem nữ khóc tang đỡ đến trên ghế dài bên cạnh quan tài ngồi xuống. Hiện tại nhân vật chính đăng tràng, người khóc hiếu khác cũng phải rút lui. Thân nhân đâu? Nữ khóc tang cúi đầu rủ mắt xuống, nhẹ nhàng đấm quan tài, bì bì thiết thiết mà gằn từng chữ khóc hát lên. Vừa khóc một lúc, bên trong giọng hát, nữ khóc tang nói năng rành mạch mà đếm kỹ bình sinh chuyện chết, chuyện cũ của người chết, tình hình người chết, cả đời sinh hoạt cùng âm dung tiếu mạo, tựa hồ cũng theo cô khóc hát, thời gian dần qua hiện lên ở trước mắt của mọi người. Người nghe ở đây, cơ hồ đều là hai hàng nước mắt chảy xuống, nhất là những bà cô, nước mắt ướt khăn tay rồi lại nâng lên ống tay áo xoa mắt. Ngay từ đầu, nữ khóc tang giọng điệu thanh thúy, về sau dần dần mang theo khàn khàn, càng lộ ra rõ ràng bi thương, phảng phất trên nắp quan tài, thực sự nữ khóc tang là người thân nhất. Một bên nhóm cổ nhạc, ngẫu nhiên hai ba lần nao trũng trệ, kèn du dương thê thảm, cũng theo nhịp nhạc, nữ khóc tang đệm, tăng thêm thê lương vô hạn. Ba người Đinh Nhị Miêu đứng nghe hồi lâu, cũng không động tay, bởi vì lúc này người ở đây quá nhiều. Một khi gây nên hiểu lầm, gia chủ cho rằng mình tới để quấy rối cũng không phải là chuyện tốt. Náo tăng sự nhà người ta, tương đương với đào mộ tổ nhà người ta lên. quỷ hồn đang trên người nữ khóc tang, hẳn là không phát giác được đám người Nhị Miêu, càng khóc càng hát càng hăng hái. Nhị Miêu đứng hai chân mỏi nhừ, trong lòng lúc này cũng đã không còn kiên nhẫn. Nhìn trộm về Triển Triển, hắn lại phát hiện lúc này cô hai mắt cũng có chút đỏ hồng. Chắc là đã bị nữ khóc tang biểu diễn cùng không khí làm cho xúc động. Đúng là phụ nữ, rất dễ mềm lòng, rất dễ có cảm tình. Nhị Miêu ở trong lòng mỉm cười. Lại qua một lúc, nữ khóc tang cuối cùng đã dừng lại, hơi nghỉ ngơi một chút. Gia chủ lập tức có người bưng lên trà nóng, nói một tiếng cảm tạ. Thân nhân con cái của người chết, họ hàng láng giềng xa gần, cũng nhao nhao mà lấy tiền, từ trong túi móc ra tiền mặt, mệnh giá khác nhau, rồi tiến lên thả vào chiếc cái sàng, trước mặt nữ khóc tang. Số tiền này chính là để tặng thưởng, bởi vì nữ khóc tang khóc hát tốt, thân hữu người chết khen thưởng cho nữ khóc tang. Nhị Miêu cũng có chút chờ không nổi, nhìn lão Lý một cái. Lão Lý khẽ gật đầu ra hiệu động thủ. Triển Triển cũng nhìn thấy Nhị Miêu thần sắc của Lý Thanh Đông là một cái thủ thế ok. Theo Nhị Miêu, Triển Triển chậm rãi đi lên trước, cũng ném tới 100 tệ trước mặt nữ khóc tang, mỉm cười rồi nói. Hát tốt lắm. Cảm tạ. Nữ khóc tang theo bản năng gật đầu nói cảm ơn. Nhưng vừa mới nói xong, lại đột nhiên đổi sắc mặt, khuôn mặt bởi vì sợ mà biến thành trắng bệch. Bởi vì quỷ phụ trên thân của người cô đã phát giác khí tức nguy hiểm. Không khách khí, tiếp tục đi. Triển Triển mỉm cười đưa tay hướng về trên vai của nữ khóc tang. Vòng tay trên cổ tay lúc này phát ra hào quang ẩn ẩn. Rất tùy ý một động tác, tựa hồ như an ủi nữ khắc tang, nhưng thực ra là Triển Triển đang đánh lén. Triển Triển dự định trong nháy mắt tiếp xúc, thần không biết quỷ không hay, sẽ mang đi quỷ phụ thân này. Không được! Nữ khóc tang giật nảy cả mình, ném chén trà ở trong tay xuống, trong miệng đồng thời kêu to, bỗng nhiên hướng về bên trên quan tài bổ nhào về phía trước, tránh thoát tay của Triển Triển. Đánh lén thất bại, Triển Triển trông thấy nữ khóc tang phản ứng lớn như vậy, không khỏi ngẩn người, tiến thối không được. Nếu như tung ra vô thưởng tác, cưỡng ép bức quỷ hồn trong người nữ khóc tang, tất nhiên sẽ gây nên phẫn nộ, huyên náo cả bay chó chạy. Xảy ra chuyện gì vậy? Gia chủ cùng những người xem náo nhiệt đều cùng một chỗ đứng dậy, nghi ngờ nhìn nữ khắc tang cùng Triển Triển. Lần này biến cố nảy sinh, Nhị Miêu cùng lão Lý cũng mắt choáng váng, trong lòng đều đang oán trách. Triển Triển động tác quá chậm, xuất sư bất lợi. Mọi người vây quanh, các hương dân đánh giá Triển Triển nhao nhao nói. Cô gái này là ai vậy? Sao lạ mặt thế? Tôi... Đối mặt với vặn hỏi, Triển Triển cứng họng không phản bác được. Cũng không thể nói là mình tới bắt quỷ. Người thân người ta vừa mới qua đời, vừa mới biến thành quỷ mà mình lại tới bắt. Còn cháu nhà người ta còn không cùng mình liều mạng hay sao? Cũng không thể nói là đến xem náo nhiệt. Nhà người ta có người chết, tới xem góp vui hay sao? Nhị Miêu trong tay chụp một lá bùa, cùng lão Lý liếc nhau cấp tốc đi tới. Ấy, ấy, ta biết, ta biết. Lão Lý chen vào đám người, chỉ vào Triển Triển rất quen thuộc đối với mọi người xung quanh nói. Cô gái này ta biết, cô ta chính là tức phụ của Đinh Nhị Miêu ở đằng sau thôn kia. Triển Triển tức giận, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thái độ hung dữ, hung hăng nhìn lão Lý một cái. Nếu không phải hiện tại không thể động thủ, đoán chừng cô đã bay lên một cước, đem lão Lý mà đái tới phía trước. Đinh Nhị Miêu ở thôn sau? Hiếu tử gia chủ eo buộc dây gai hỏi. Ai là Đinh Nhị Miêu? Thế ông là ai? Hả? Cậu cũng không biết ta á? Ta là lão thúc của Đinh Nhị Miêu. Lão Lý một bên thuận miệng loạn xả, một bên kéo Triển Triển hướng đi ra bên ngoài cửa. Cùng với lúc đó, nữ khóc tang thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ rút lui, hướng trong phòng tới gần. Nhị Miêu chạy tới sau lưng của cô ta trong lòng cười lạnh. Truyền nhân Ba Chi Mao Sơn đều ở đây, để cho ngươi chạy mất, về sau còn nhìn ai được nữa? Đây không phải là thiên đại chuyện hải hay sao? Hắn khoát tay, trong lòng bàn tay chụp lấy lá bùa đập vào lưng nữ khắc tang. Tiếp đó cấp tốc thu tay về, đem lá bùa thu vào trong túi quần. Lúc này, nữ khắc tang như bị điện giật, cơ thể cứng đờ đứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Quỷ hồn phụ thể trong người đã bị một lá bùa của Nhị Miêu đánh ra bên ngoài cơ thể cô ta, hóa thành một cái bóng mờ. Triển Triển lúc này đã ở trong đám người đi ra, vô thưởng tác cũng đã tung ra, đang ôm cây đợi thỏ. Hư ảnh quỷ hồn vừa mới vọt ra hai bước, đột nhiên phát giác Triển Triển cản trước người, vậy mà ngoặt một cái, nhào vào thể nội người chết trong quan tài. Nhị Miêu nhìn thấy rõ ràng, vội vàng bỏ qua nữ khóc tang một bên, đến một bên quan tài, chuẩn bị lần nữa bức hồn, còn vừa ở trong lòng khen một câu. Còn quỷ này có thể phụ thể trên thân của người chết, Tu vi cũng khá cao sâu. Cho dù là đạo hạnh của Lục Châu, chỉ sợ cũng không dễ làm được như vậy. Không ngờ tới, Nhị Miêu còn chưa kịp hành động, người chết kia đột nhiên đã ưỡn thân ngồi dậy. Vốn là vải trắng đắp trên thân của người chết, tự nhiên cũng trượt xuống, lộ ra trên thân của người chết. Đó là một lão đầu tuổi tác ngang cỡ Lý Thanh Đông, gầy gò, mặc áo liệm màu đen, mắt nhìn chằm chằm đám người. Xác chết vùng dậy! Tất cả người vây xem, bùng nổ kêu gào một tiếng, đều phân tán bốn phía mà bỏ chạy. Cả hiếu tử hiền tôn gia chủ cũng trong khoảnh khắc chạy mất dép. Một người chết đột nhiên ngồi dậy, ai mà không sợ cơ chứ? Nhưng những người này chạy xa khoảng mười mấy trượng, sau đó lại dần dần dừng bước lại, ở phía xa làm thành một vòng quan sát. Người nhát gan đều cùng một chỗ mà run rẩy chỉ trỏ líu díu. Dù sao, chuyện xác chết vùng dậy này cũng là ngàn năm có một lần, không phải là ngày ngày đều có thể nhìn thấy được. Cơ hội tốt cần phải nắm chắc. Chỉ có Nhị Miêu, Lão Lý triển triển là không chạy, còn có nữ khắc tang không chạy được. Quỷ hồn phụ thể trên người nữ khắc tang bị ép ra, lúc này còn chưa thanh tỉnh, đần độn mà nhìn tất cả trước mắt, trông như một con rối. Người đã đi hết, vừa dễ dàng buông tay buông chân để đối phó. Nhị Miêu cười hắc hắc, lấn người tiến lên, trong tay chụp lấy lá bùa hướng trên thân tử thi dán tới. Tử thi bị quỷ hồn phụ thể, cơ thể hơi nghiêng một cái, từ mặt khác mà lăn xuống dưới. Cơ thể vừa rơi xuống đất, hắn lập tức quay người, hai tay hơi dùng sức, đem cỗ quan tài lớn đánh về phía Nhị Miêu. Động tác vậy mà vô cùng lưu loát, so với cương thi bình thường nhạy bén hơn rất nhiều. Nhị Miêu co thân ngồi xổm để tránh va chạm với quan tài, đồng thời hai chân từ bên dưới quan tài duỗi ra, đạp vào tử thi trong quan tài. Quan tài đi khoảng không, bay tới hơn hai trượng, bịch một tiếng đập xuống đất chia năm xẻ bảy. Ở giữa tử thi cùng với Nhị Miêu, lúc này đã không có bất cứ che chắn nào, bị hai chân của Nhị Miêu đạp trúng. Thân thể của lão đánh ra trước, hai tay mở ra, ngón tay đâm vào vị trí hiểm yếu của Nhị Miêu. Cánh tay phải của Nhị Miêu bị thụ thương, hành động vô cùng bất tiện, không thể lăn lộn mà né tránh. Lúc này, Nhị Miêu cong lên hai chân, đạp mạnh lồng ngực của tử thi. Ai ngờ tử thi hai tay đột nhiên thu hồi lại, một tay nắm lấy mắt cá chân của Nhị Miêu, dùng sức tách ra, tiếp đó giơ chân lên, liền hướng về giữa hai chân của Nhị Miêu đạp tới. Đây cũng quá hiểm độc, muốn hủy từ đường của ta ư? Nhị Miêu bị dọa cho phát sợ, một bên lắc lắc chân ngăn cản, mở miệng hô lớn, "Sư muội, cứu mạng!" Một tiếng gió gào thét, Vô Thường Tác tại thời khắc mấu chốt này cuốn tới, quần lấy tử thi đang muốn đạp chân phải xuống. "Dám càn rỡ!" Triển triển vận lực trở về, tử thi bịch một tiếng té ngã trên đất. Nhị Miêu thiểu cơ một cái, Lý Ngư đã đĩnh đứng lên, tay trái một đạm lá bùa bay ra, hướng tới trước ngực của tử thi. A! Lá bùa trong nháy mắt trúng vào tử thi, một thanh âm chói tai kêu thảm một tiếng, một cái bóng mờ từ trên thân của tử thi bay ra. Xích sắt màu đen từ tay trái của triển triển vung ra, lại là một tiếng hét thảm. Quỷ hồn đã bị thu vào bên trong Vô Thường Tác. Đi thôi, kết thúc công việc. Triển triển rung tay một cái, hai đầu dây sắt đã biến thành vòng tay, đeo lại ở trên cánh tay. Nhị Miêu lau một vệt mồ hôi lạnh nói. Sử muội uy vũ, nếu không có cô kịp thời xuất thủ, đời tôi đã thành thái giám rồi. Quỷ hồn phụ thể trên thân người chết bị lấy đi, lập tức nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Người vây xem còn đang phát run, không dám đi lên phía trước. Lão Lý lúc này đang thao thao bất tuyệt, lừa gạt gia chủ người chết, chỉ cho người ta cách làm, cam đoan người chết sẽ không còn xác chết vùng dậy nữa, lại bị Nhị Miêu cầm dâu kéo đi. Lão già này đi đến chỗ nào cũng đều không quên lừa gạt tiền. Ba người nhanh chóng đi ra khỏi thôn, lão Lý vừa đi vừa lảo bảo, Nhị Miêu lại bỏ lỡ một cơ hội tốt để kiếm tiền. Theo đường đá đi mười mấy phút, không nghe được bất cứ động tĩnh nào của thôn thung lũng cây hoẻ nữa. Nhìn trước nhìn sau không còn bóng người, Nhị Miêu dừng bước lại nói, "Sư muội, đem quỷ hồn phóng xuất đi, tôi hỏi nó một chút, nhìn xem thủ hạ quỷ vương Dạ Vạn Tiễn còn có bao nhiêu quỷ tướng." Triển triển đáp ứng, dùng cổ tay một cái, Vô Thường Tác dứt bỏ, dây sắt phía trước buộc lấy quỷ hồn là một tiểu sinh da trắng. Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, đi lên trước đánh giá sắc mặt quỷ hồn kia, đang muốn mở miệng hỏi. Ai ngờ lão Lý lại hét to một tiếng, "Không xong rồi, quỷ vương Vạn Tiễn sẽ tới, hai vị sư thúc, mau theo tôi bỏ chạy." Nhị Miêu đang muốn thẩm vấn với quỷ vật vừa chộp được, lão Lý lại suy tính ra quỷ vương sắp giết tới. "Tới thật đúng lúc, cùng với hắn tái đấu một hồi. Triệu Trường không biết sợ, quay đầu nhìn bốn phía nói. Lão Lý dậm chân một cái, đã sớm nói kế hoạch không được cải biến. Bây giờ không phải thời điểm cùng Quỷ Vương liều mạng. Hơn nữa Đinh Sư Thúc thụ thương vẫn chưa lành hẳn. Ngô Sư Thúc sao có thể đánh được Quỷ Vương? Mau, đi theo tôi. Nói đoạn, lão Lý bóp ngón tay, trong miệng nói nhỏ, lại đạp lên bộ pháp độn thổ. Triển Triển còn muốn nói gì nữa, Nhị Miêu đã giật ống tay áo của cô một cái, ra hiệu cô nghe theo lão Lý. Gừng càng già càng cay, lão Lý thần cơ diệu toán, sắp xếp của lão sẽ không có sai. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Lúc Dương, thần nhân trên trời báo quân biết. Lão Lý trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên lui nhanh về phía sau mấy bước nói. Hai vị sư thúc chuẩn bị theo sát tôi, nhắm ngay điểm tôi dừng chân. Nhị Miêu cùng với Triển Triển không dám chậm trễ, đi theo lão Lý đi vài bước, rồi nhìn chằm chằm hai chân của lão. Như gặp tam kỳ tại ngũ dương, lại nghi vị khách là cao cường. Dưới chân như gặp ngũ âm vị, lại nghi làm chủ, tốt cắt tường, ẩn trốn. Lão Lý kêu to một tiếng, lùi thêm bước nữa, lại đi phía trước nhảy một cái, chui vào trong đất biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Sư muội, cô đi trước, tôi đoạn hậu. Nhị Miêu rút kiếm trong tay nói với Triển Triển. Triển Triển đáp ứng tung người một cái, cũng trong nháy mắt tiểu thất. Lão già này, lần này lại muốn đem mình mang đi đâu đây? Nhị Miêu sau đó đuổi kịp trong lòng đang nghĩ, sẽ lại không từ bên trong chuồng gà chui ra ngoài chứ? Ngay lúc Nhị Miêu hai chân rời xuống, trong nháy mắt, sau lưng khí tức đột nhiên biến đổi, một cái tay lặng như băng đã chạm vào gáy của hắn. Theo bản năng, Nhị Miêu huy kiếm lui về phía sau đảo qua, một thanh âm đón đỡ vang lên, bên trong như sắt đá, đang muốn biến chiêu, cơ thể Nhị Miêu lúc này hướng rơi xuống, đã không biết người đang ở chỗ nào. Bên tai mơ hồ nghe được tiếng Quỷ Vương Vạn Tiễn điên cuồng gào thét. Rất rõ ràng, lão già lừa đảo đã suy tính không sai. Quỷ Vương đích thực là truy tuổi tới đây, nhưng hắn đã đến chậm một bước, không bắt được Nhị Miêu nên mới gào thét như sấm. Trong đầu là một hồi mê muội qua đi, Nhị Miêu phát hiện mình đã hết đi xuyên, hai chân lúc này đứng bên trên mặt đất. Mở mắt ra đưa mắt nhìn quanh, lại là một mảnh cỏ hoang tiêu điều trong một bãi tha ma. Đêm lạnh như nước, gió đêm gào thét, trên đầu thiên tinh trống vắng. Sư muội, Lý Thanh Đông, hai người ở đâu? Nhị Miêu một bên tìm kiếm Triển Triển cùng với thân ảnh của Lý Thanh Đông, rồi một bên hô lớn. Phía trước cách đó không xa, đằng sau phần mộ, nhô ra một cái đầu. Lão Lý nhếch miệng cười nói. Đinh Sư Thúc, tôi ở đây. Nhị Miêu, tôi ở chỗ này. Triển Triển cũng từ đằng sau một tấm bia mộ cao lớn, vòng vo đi ra, rồi hướng tới chỗ của Nhị Miêu. Sư muội, cô vẫn ổn không sao chứ? Nhị Miêu thở dài một hơi, trước tiên quan tâm tới Triển Triển, rồi lại quay sang hỏi lão Lý. Chỗ này là chỗ nào đấy? Lão Lý phủi lấy bụi đất trên người nói. Cách thung lũng cây hòe vừa rồi 20 dặm, tại phía đông nam thung lũng cây hòe. Thế tại sao không phải trực tiếp xuyên về thôn Tai Mèo? Triển Triển lúc này nói. Hiện tại càng ngày càng xa, trở về phải mất hơn nửa ngày. Lão Lý cười hắc hắc đáp. Sử thúc, độn thổ chi pháp của tôi cũng vừa mới học được, chưa thể tùy tâm sở dục, độn tới bất cứ chỗ nào. Có thể từ Quỷ Vương đảo tẩu, bảo trụ một cái mạng đã là tốt lắm rồi. Thỏa mãn đi, sư thúc. Vậy giờ thì làm sao? Nhị Miêu ngồi xuống, trải qua độn thổ vừa rồi, đầu choáng váng tới kịch liệt, giống như bị say rượu, lại có chút giống với say xe. Lão Lý cũng ngồi xuống, châm một điếu thuốc, rất hưởng thụ hít vài hơi, tiếp đó bóp ngón tay suy tính không nói lời nào. Cũng không biết là lão đang tính gì, ngược lại thần sắc rất chuyên chú. Triển Triển định hỏi về quỷ tướng chộp tới, nhưng lại sợ quấy rầy lão Lý suy tính, lại tìm một chỗ mà ngồi xuống, đem vòng cầm trên tay thưởng thức. Tính toán một hồi, lão Lý há miệng ngập ngừng định nói. Nhị Miêu đang muốn thúc giục hỏi, lão Lý lại đột nhiên đem ba lô lấy xuống, rồi lôi ra thiên cơ bàn, đùng đùng mà điều khiển. Lại qua một lúc, lão Lý đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nói. Tính ra! Ra cái gì? Triển Triển cùng Nhị Miêu đồng thời hỏi. Lão Lý thu hồi thiên cơ bản nói. Tôi tính ra rồi, bây giờ là 2 giờ sáng. Muốn ăn đạp có đúng không? Nhị Miêu vừa chừng mắt nói. Thì bây giờ là 2 giờ sáng, chúng ta từ nơi này xuất phát. Sau 1 tiếng rưỡi vòng trở lại, còn có thể ở mảnh mộ địa này bắt được 2 quỷ tướng phòng thủ mộ phần. Lão Lý vuốt râu nói. Căn cứ vào thiên cơ bản suy tính, mảnh mộ địa này có 2 thủ hạ của quỷ tướng. Đóng giữ. 2 tên này bây giờ không có ở đây, nhưng sau 1 tiếng nữa nhất định sẽ trở về. Chúng ta bây giờ cứ rút lui trước, đợi lát nữa tới bắt bọn hắn. Còn có hai tên sao? Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau một cái, đều tinh thần tỉnh táo. Ba người rời khỏi mộ địa, đi về hướng đông. Đi nửa tiếng, tại bên trong một vùng thung lũng liền ngừng lại. Lý Thành Đông, người mới nói quỷ tướng phòng thủ mộ phần là có ý gì đây? Triển Triển lúc này lên tiếng hỏi. Chính là thi cốt quỷ vương Vạn Tiễn được chôn ở trong bãi tha ma này. Lão Lý lúc này đáp. Hai quỷ tướng phụ trách ở đây, trông coi thi cốt của quỷ vương, vì lẽ đó gọi là quỷ tướng phòng thủ mộ phần. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì vô cùng đại hỉ nói. Vậy thì vừa vặn tiện cả đôi đường, chúng ta bắt hai quỷ tướng phòng thủ mộ phần, sau đó đem thi cốt của quỷ vương Vạn Tiễn đào lên. Nhị Miêu, Triển Triển cau mày nói, lấy thi cốt của người ta chút giận, hình như có chút quá đáng, có chút mất thanh danh. À, thực ra tôi muốn nói, lợi dụng một chiêu này tới chọc giận quỷ vương, để cho hắn trong lòng đại loạn, tiếp đó chúng ta thừa thắng, mà lúc vắng mà vào thôi. Nhị Miêu ra mặt như bị phỏng, ấp úng giải thích nói. Lão Lý vội vẫy tay nói, tuyệt đối không thể được. Quỷ vương phái quỷ tướng ở đây trông coi thi cốt, có thể thấy được hắn đối với thi cốt của mình rất để ý. Thực sự chọc giận hắn, chỉ sợ hắn sẽ lạm sát kẻ vô tội, liên lụy tới bách tính bốn phía gặp nạn. Việc này không thể nóng vội được. Nhị Miêu xấu hổ cười rồi khua tay nói, thôi được rồi, nghe hai người. Triển Triển nhìn xung quanh một chút, rồi tung ra vô thưởng tác. Bây giờ còn có chút thời gian, có thể thừa cơ để hỏi quỷ tướng vừa mới chộp tới này, tìm hiểu nội tình quỷ vương một chút, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quỷ mặt trắng bị vô thường tác buộc lấy, nhìn ba người Nhị Miêu run rẩy câm như hến. Nhị Miêu đi lên trước, cầm dây vô thường tác hỏi quỷ tướng. Ngươi là ai? À, không phải. Ngươi là quỷ gì? Có phải thủ hạ quỷ vương Vạn Tiễn không? Đối mặt với ba pháp sư bắt quỷ, quỷ tướng không dám không nói. Đành gật đầu một cái mở miệng nói. Đúng. Tên này mới mở miệng, âm thanh lanh lành, vậy mà không giống thanh âm của nam giới. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Người khi còn sống có phải làm thái giám không? Sao lại nói lanh lành như đàn bà vậy? Quỷ tướng mặt trắng ra mặt đỏ lên cúi đầu nói. Ta khi còn sống là một ca diễn, sở trường nhất là thế vai hoa đán. Về sau đại tướng quân Trương Binh đem ta bắt đến, theo quân xuất chinh. Khi nhàn hạ hát khí khúc cho ngài ấy nghe. Về sau tại thập vạn đại sơn thua trận, đại tướng quân làm quỷ vương, hồn phách của ta cũng không được siêu độ, vẫn lưu dưới trướng của đại tướng quân. Khi người còn sống, là một ca diễn. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì giận dữ, tay trái phản giò xét, từ phía sau lưng rút ra vạn nhân trảm nói. Ta hôm nay sẽ diệt ngươi. Nhị Miêu, đừng xúc động. Triển Triển mau chóng lắc vô thường tác một cái, biến thành vòng tay. Lại đem quỷ tướng mặt trắng thu vào. Thật vất vả thu được, không thể cứ như vậy mà giết luôn. Lão Lý cũng đi lên trước khuyên bảo, để cho Nhị Miêu trả lại kiếm vào trong vỏ. Nhị Miêu, sao vừa mới nghe người ta là ca diễn, anh lại phản ứng lớn như vậy chứ? Triển Triển rất không hiểu mà hỏi thăm. Lão Lý cũng rất nghi ngờ, nhìn Nhị Miêu mở mịt không hiểu. Tôi rất coi thường những bọn này, chính là một lũ đồ chơi mà thôi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tự luyến. Về sau chết, còn muốn khắp nơi khoe khoang biểu diễn, nhìn thấy đã tức giận. Nhìn thấy đã thấy ngứa mắt rồi. Nhị Miêu tức giận nói. Cô nhìn hắn thời điểm khóc tang, càng khóc càng hăng hái, làm hại tôi đứng rất lâu đau lưng, chẳng lẽ không đáng chết hay sao? Triển Triển đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu nói. Tôi cảm thấy hắn hát rất hay, nếu không phải là đối phó với quỷ vương, tôi còn thực sự không muốn bắt hắn. Được được, sư muội thích thì đem hắn mà giữ lấy đi. Trong lúc rảnh rỗi để cho nó hát hí khúc giải buồn cho cô. Nhị Miêu thở dài một hơi, trên đồng cỏ ngồi xuống. Lão Lý bóp ngón tay yên lặng tính toán, bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi biết Đinh Sư Thúc tại sao lại chán ghét con hát rồi. Bởi vì Đinh Sư Thúc từng bị thua thiệt vì quỷ thân con hát có đúng không? Nhị Miêu nhảy dựng lên che miệng của Lý Thành Đồng lại, nhưng mà đã bị chậm một bước. Lão Lý lời đã nói ra miệng. Thì ra là như thế. Ngô Triển Triển cười hắc hắc. Nhị Miêu cũng cười hắc hắc, tiếp đó hung tợn trừng mắt với Lão Lý một cái. Lão Lý tính toán không sai, sự thực chính là như vậy. Trước đây Quý Tiêu Tiêu chính là bị một con quỷ hát phụ thể, bởi vậy mà nhất cử giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi giọng hát sinh viên. Nhưng nữ quỷ này vậy mà không chịu rời đi, muốn cướp cơ thể của Quý Tiêu Tiêu, trùng sinh để làm người. Nhị Miêu đối phó với con quỷ hát đó cũng phải chịu nhiều đau khổ, cho nên nói tới ca diễn, hắn liền bốc hỏa. Nhất là những người trước đây khi còn sống là những danh ca nổi tiếng. Về sau chết hồn không chịu rời xa sân khấu, thường không chịu đầu thai, thường xuyên tìm cơ hội phụ thể, thừa cơ có người biểu diễn, giành lấy được sảnh đường lớn rực rỡ, dùng để thỏa mãn hư vinh lòng mình. Theo lý thuyết, những quỷ hồn này phi thường cường liệt muốn biểu diễn. Vừa mới chụp tới quỷ tướng mặt trắng, nhập thân vào bên trong thân nữ khóc tang, đi khóc tang cho người ta, chính là một minh chứng. Trông thấy Nhị Miêu không còn tức giận nữa, Triển Triển lúc này mới lắc vô thường tác một cái, lại đem quỷ tướng mặt trắng phóng ra. Quỷ tướng mới vừa rồi bị Nhị Miêu dọa cho phát sợ, hiện tại càng thêm run lẩy bẩy, hồn không tại thể. Nói một chút đi, quỷ vương Vạn Tiễn tên là gì? Thủ hạ của hắn có bao nhiêu quỷ binh quỷ tướng? Triển Triển lúc này trầm mặt nói. Quỷ vương điện hạ, nguyên danh Long Chiến. Hiện tại quỷ tướng tất cả có 42 tên. Hôm qua bị giết 4 tên, còn có 38 tên. Quỷ tướng mặt trắng dừng một chút rồi nói tiếp. Kể cả ta là 38. Quỷ binh có khoảng 2-3 vạn. Những thứ cô hồn dã quỷ này không thể thống kê chính xác được. Nhị Miêu gật đầu. Con số này cùng với lão Lý đoán cơ hồ trùng khớp, xem ra cũng không cần thiết phải hỏi nữa. Người dù sao cũng là một quỷ tướng, sao luôn lạc tới tình cảnh phụ thể khóc tang? Triển Triển lại hỏi. Chúng ta cũng cần hương hỏa tế tự. Quỷ tướng do dự một chút rồi nói. Ta phụ thể trên thân nữ nhân kia, giúp cô ta kiếm tiền, cũng mượn cơ hội chỗ mai táng, hút một chút hương nến. Nữ nhân kia trong âm thầm cũng sẽ hóa vàng mã cho ta. Thôi, sư muội, không phải hỏi nữa. Hỏi cũng không ra đầu mối, giống như lão già lừa đảo tính toán mà thôi. Tiễn hắn đi địa phủ quy án, sau đó lại đi tìm những quỷ tướng khác. Nhị Miêu không kiên nhẫn khuở tay nói. Triển Triển ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Liền thấy cô từ trong ba lô, tay lấy ra một lá bùa, đón gió lắc một cái, đã thu quỷ tướng buộc trên vô thường tác. Tiếp theo, Triển Triển đem lá bùa ném lên thiên không, đột nhiên quay người lại, trong tay vô thường tác quất hướng lá bùa. Bộp một tiếng vỡ vang lên, quỷ tướng mặt trắng một tiếng hét thảm, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhị Miêu lấy làm kinh hãi hỏi, sư muội, cô có thể đem con quỷ hát vừa rồi đưa vào quỷ đạo sao? Triển Triển thu hồi vô thường tác, đắc ý nở nụ cười nói. Vô thường tác là tùy thời mở quỷ đạo, thẳng tới địa phủ. Vừa rồi một roi đã đem hắn đưa vào âm ti rồi, tôi yên tâm. Vô thường tác quả nhiên là lợi hại. Nhị Miêu ở trong lòng vừa tán thưởng, một bên lại bất mãn. Tại sao vô thường tác cùng với thiên cơ bản đều xuất thần nhập hóa như vậy, còn pháp bảo chi ma sơn thứ hai của mình lại thất lạc chứ? Cũng không biết được rốt cuộc pháp khí thất lạc là gì, đến tột cùng có uy lực thần cơ cỡ nào, có thể cùng với vô thường tác, thiên cơ bản cùng so sánh được hay không? Nhị Miêu rất muốn hỏi Lý Thanh Đông một chút, nhưng lại sợ lão già này giễu cợt mình, lời tới khóe miệng lại vẫn nuốt trở về. Lão Lý nhìn thiên tinh, rồi lại bóp lên ngón tay rồi nói, hai vị sư thúc, bây giờ có thể động thân, đuổi bắt quỷ tướng phòng thủ mộ phần về lại mộ địa. Được, lão Lý, dẫn đường phía trước. Nhị Miêu vùng tay lên, mệnh lệnh lão Lý dẫn đường, lại đối với Triển Triển khẽ vươn tay. Mời sư muội. Hả, quả nhiên vẫn là sư muội tốt. Lão Lý lầm bầm cào nhào một câu, quay người đường cũ mà trở về, quay trở lại mộ địa. Triển Triển biết lão Lý ở ngoài lời, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ khụ khụ hai tiếng giả vờ như không nghe thấy. Đi được mấy mấy phút, lão Lý dừng bước lại, rồi thấp giọng nói. Hai vị sư thúc, chia ra ba đường, ba mặt bọc đánh đi. Nhị Miêu nhìn xung quanh gật đầu, đi về rừng cây phía nam. Triển Triển thì đi về dốc núi phía bắc. Lão Lý thì đứng tại chỗ trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục hướng về phía trước đi thẳng. Bởi vì lão Lý lộ trình gần nhất, vì lẽ đó nhất thiết phải đi chậm một chút, mới có thể cùng với Nhị Miêu và Triển Triển cùng một chỗ mà đuổi tới. Nhị Miêu đi nhanh 10 phút đồng hồ, đã đến rừng cây, phía trước chính là mộ địa vừa rồi. Lại tiến lên mấy bước, ngồi xổm người xuống, hạ mình bên trong bụi cỏ, nhìn chăm chú động tĩnh ở trên nghĩa trang. Trong bãi tha ma không nhìn thấy quỷ ảnh, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi quái phong đột nhiên nổi lên, không biết từ chỗ nào, trôi giạt mà từ từ thổi qua tới một mảnh vải trắng. Tại bãi tha ma, khoảng không xoay quanh không ngừng, xem hình dạng vải trắng kia lại là một chiêu hồn phiên. Nhị Miêu chậm rãi đứng dậy chuẩn bị động thủ. Chiêu hồn phiên quỷ dị này tới, không cần phải nói là có quỷ vật đang thao túng. Đang muốn vụng trộm tiến lên, đột nhiên ống tay áo bị đồ vật gì đó kéo lại. Nhị Miêu bỗng nhiên nghiêng đầu, lại phát hiện lão Lý đang đứng sau lưng của mình, hướng về phía mình lắc đầu khoát tay. Lão già này sao lại ở sau lưng mình chứ? Nhị Miêu khẽ ngẩn ngơ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nhị Miêu lập tức phản ứng lại. Đây không phải là Lý Thanh Đông, mà là quỷ tướng biến hóa thành. Nhị Miêu cũng không có chút do dự, gión mũi chân, thân hình lui nhanh về phía sau, đồng thời vạn nhân chạm ra khỏi vỏ, tay trái huy kiếm mãnh liệt bổ. Quả nhiên, lúc hắn lui về phía sau, Lý Thanh Đông như bóng với hình mà theo sau, tay phải đột nhiên tăng vọt, móng tay dài trắng hiếu, xuyên thẳng vị trí hiểm yếu của Nhị Miêu. Vừa vặn, Nhị Miêu một kiếm bổ tới, quỷ trảo Lý Thanh Đông. Chỉ nghe thấy quỷ tướng biến hóa thành lão Lý, một tiếng kêu rên, kéo dài tay cụt xoay người bỏ chạy. Quỷ tướng tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Nhị Miêu không có thời gian vẽ phù. Dưới tình thế cấp bách, cầm vạn nhân chảm trong tay, coi như tiêu thương vung lên, đằng sau quỷ vật đang chạy mà bắn tới. Vạn nhân chảm từ phía sau lưng quỷ vật tiến vào, xuyên qua ngực, lại bay thẳng ra xa mấy trượng, đâm thẳng vào một cây tùng. Thân kiếm lúc này vẫn hơi rung động, kiếm rít lo lắng. Kiếm thật ác độc. Lại nhìn quỷ vật kia bị một kiếm của Nhị Miêu cũng vô lực mà bỏ chạy, khó khăn quay đầu lại, huyễn hóa thành một cái bóng mờ, dần dần thưa dần, cuối cùng theo gió mà tiêu tan. Nhị Miêu lau mồ hôi lạnh ở trên trán một cái, thầm nghĩ trong lòng. Vạn nhân chảm đi qua chiến đấu ở quảng trường Linh Cử, cùng với hôm qua ở bên trong Thiên Sơn Cốc, cùng một trận đại chiến với quỷ vương, sát khí lại cường đại hơn rất nhiều. Nếu không một kiếm này, không thể nào đem một lão quỷ mấy trăm năm nhất cử tru diệt như vậy. Vì thế chính là khoảng thời gian này tu vi của mình cũng đã tinh tiến rất nhiều. Nếu không trước sát khí của vạn nhân chảm, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng nổi. Đi đến trước cây rút kiếm, Nhị Miêu đột nhiên sững sờ. Sao vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, lại không nghe thấy Triển Triển cùng với lão Lý phản ứng? Tự tìm cái chết! Nhị Miêu đang nghi ngờ, tại phía chính bắc hơn 10 trượng ở bên ngoài, truyền đến một tiếng của Triển Triển. Sư muội, không sao chứ? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, rút kiếm nơi tay, rồi cấp tốc vượt qua mộ địa vọt tới. Chạy vội tới cách mấy trượng ở chỗ của Triển Triển, lại trông thấy hắc thủ vòng tay của Triển Triển bay tại thiên không, đuổi sát một đạo quỷ ảnh. Quỷ ảnh muốn chạy trốn, lại bị vòng tay sau đó bắt kịp. Vòng tay ở hai cánh tay, tại thiên không đụng một cái, phát ra một tiếng thanh âm quỷ khiếu cạo xương buốt ruột. A! À! Quỷ ảnh không chịu nổi tiếng va đập truy hồn đoạt mệnh kia, phiên nhiên mà rơi xuống đất. Nhị Miêu nhắm ngay phương hướng, một kiếm bay đi, ở giữa trước ngực của quỷ ảnh. Sư muội, không sao chứ? Nhị Miêu vọt tới trước người của Triển Triển vội vàng hỏi. Triển Triển lúc này ôm cánh tay trái, máu tươi từ kẽ giữa của tay tràn ra. Tôi không sao, bị quỷ chảo đánh bị thương cánh tay. Ngày mới vừa rồi Nhị Miêu gặp tập kích, Triển Triển bên này cũng bị giống như Nhị Miêu, cũng là một quỷ tướng, huyễn hóa thành Lý Thanh Đông, tới để đánh lén cô. Cũng may cô nhanh nhẹn tránh né, tránh được một kích chí mạng, chỉ là cánh tay trái bị thụ thương. Nhị Miêu gương mặt đau lòng nói, mau để tôi xem có nặng lắm không? Chỉ bị thương ngoài da, mặt khác bên trong có quỷ khí. Triển Triển nói chuyện có chút gian khổ, xem ra thụ thương cũng không nhẹ. Sư muội đừng sợ, tôi trước tiên giúp cô khu trừ quỷ khí, rồi băng bó vết thương. Nhị Miêu từ bên trong ô che mưa, rút ra một phủ chú, đón gió lắc một cái, hóa thành một đám lửa, trong nháy mắt bay ra bên ngoài. Mao Sơn Hỏa Long Phù, lên! Một đám lửa vây quanh Triển Triển chuyển động nhanh, trên dưới phiên bay, mười mấy giây đồng hồ sau dần dần dập tắt. Nhị Miêu lại kéo vạt áo của mình xuống, trợ giúp Triển Triển băng bó vết thương một chút. Lúc này sau lưng tiếng bước chân vang dội, nhưng lại là lão Lý, lảo đảo từ trong bụi cỏ chạy tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ và đăng ký kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Và những bạn nào muốn nghe chuyện Cầu Ma thì khoảng một lúc nữa mình sẽ bắt đầu phát.